Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta theo bản năng nhìn về phía Tiêu Hòa Thanh. Vừa rồi, bọn họ bị mắc kẹt trong rừng hoa lê, nhất thời không tìm được cách thoát ra. Lúc này, những cây lê bỗng nhiên di chuyển hỗn loạn, như thể bị quấy rầy, ngay cả đòn tấn công cũng trở nên đứt quãng. Bạch Ngọc đang kinh ngạc, điện hạ nói, có người khác xông vào, rừng hoa lê một lưới bắt hai. Nhốt hai nhóm người ở hai nơi khác nhau, khi đòn tấn công giảm bớt, điện hạ nói, rừng hoa lê đang tấn công những người khác, và ra lệnh chặt cây. Hợp tác từ xa, với những người xâm nhập, rừng hoa lê chia cắt hai nhóm người, là để từng bước đánh bại, nhưng khi bọn họ đều bắt đầu hành động, ngược lại trở thành phiền toái cho cả hai bên. Quả nhiên, rừng hoa lê tản ra, tập trung hai nhóm người lại với nhau. Bạch Ngọc vốn muốn xem thử là vị dũng sĩ nào dám xông vào hiệp khách Sơn Trang, giờ nhìn thấy vị nữ hiệp cầm đao này, sau khi kinh ngạc chính là hiểu rõ, tuy chỉ gặp một lần, nhưng ấn tượng mà A Nhiễm để lại cho anh ta, khiến anh ta cảm thấy cô nương này làm gì cũng bình thường, dù sao suy nghĩ của cô ấy cũng không bình thường, ví dụ như lúc này, một mình xông vào hiệp khách Sơn Trang ban đêm, Tiêu Hòa Thanh cũng ngẩn người trong giây lát, sau đó khẽ cười. Cô nương, lại gặp mặt rồi, thật là trùng hợp, lần thứ hai gặp nhau ở trong hiệp khách Sơn Trang, đều là những kẻ xâm nhập. Có ý đồ xấu, hơn nữa người nào người nấy đều thảm hại, A Nhiễm cũng thấy rất trùng hợp, đang định lên tiếng, bỗng nhiên liếc mắt thấy bên cạnh không có ai, quay đầu lại, nơi nào còn bóng dáng người khác, Dư Hoàn đâu rồi? Vì thế, câu hỏi đầu tiên của A Nhiễm khiến người đối diện hoang mang, các ngươi chỉ nhìn thấy một mình ta thôi sao? Bạch Ngọc. Anh ta há miệng. Hả, còn có ma nữa sao? A Nhiễm, Tiêu Hòa Thanh, Hắc Ngọc ho khan hai tiếng, động đến vết thương. Bạch Ngọc lập tức bị chuyển hướng sự chú ý, dìu anh ta, ánh mắt lo lắng. Người không sao chứ? Hắc Ngọc lắc đầu, ra hiệu mình vẫn có thể chịu đựng được. A Nhiễm bước tới, đôi mắt hạnh quan sát nhóm người này. Bọn họ đều bị thương đầy mình, hơn nữa vết thương muôn hình vạn trạng. Còn có người sắc mặt tái nhợt, giống như trúng độc. Lại nhìn hướng bọn họ đến, A Nhiễm hơi kinh ngạc. Các ngươi đã xông vào rồi, Tiêu Hòa Thanh hít sâu một hơi, ấn lên vết thương, giọng khàn khàn. Bây giờ không tiện nói rõ, trước tiên hãy liên thủ giải quyết mê trận hoa lê, cây lê dịch chuyển không có nghĩa là nguy hiểm đã kết thúc. Ngược lại, đây mới chỉ là bắt đầu, quả nhiên, những cây lê đã tản ra lại tụ tập lại một lần nữa, ép về phía bọn họ, sương mù tiếp tục bốc lên. Dày đặc đến mức tầm nhìn bị che khuất nghiêm trọng, A Nhiễm nắm chặt thanh đao, tay khẽ động, lắng nghe động tĩnh của cây lê, cau mày, mê trận hoa lê, là tên của rừng hoa lê này sao? Những cây cây này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tiêu Hòa Thanh như biết nàng đang nghĩ gì, giải thích cho nàng, mê trận hoa lê là chướng ngại vật ngăn cản người ngoài của hiệp khách Sơn Trang, cũng là một cửa ải để lên núi, ngăn chặn kẻ địch từ bên ngoài. Những cây này là do Mặc Diệp dùng cơ quan thuật chế tạo ra, mỗi cây đều nằm trên một khối vuông, bên dưới là cơ quan điều khiển, vì vậy những cây này có thể di chuyển tùy ý, thay đổi vị trí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây được ghép nối với cơ quan, mới có thể tấn công, những mũi tên kia cũng đều từ cơ quan mà ra, đây chính là sự kết hợp đáng sợ của cơ quan thuật và trận pháp. Cách chương